Chương 316, sống lại a. Lúc này còn có thể cười được, ta thật không nhìn ra có gì đáng cười địa phương. Uchiha Sata nheo lại con mắt. Đúng vào lúc này, lão quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Uchiha Sata, chúng ta ngũ quỷ là cố ý dẫn ngươi xuất hiện. Lão quỷ cười rộ lên. Uchiha Sata nghe được lão quỷ lời nói, thần tình khiếp sợ, ở hoa hạ lánh đời trong thôn gặp phải hạ nhẫn, hắn dường như có chút liều lĩnh. Căn cứ Uchiha Sata biết, trong thôn nhị dạ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù gặp phải địch nhân, cũng sẽ không như vậy hốt hoảng thất thố. Các ngươi dẫn ta mà đến Uchiha Sata dư quang nhìn quét bốn phía đứng lên. Theo Uchiha Sata bắt đầu lưu ý, lão quỷ đầu đầu bả vai cười rộ lên không hữu dụng, ngươi đã không có bất luận cái gì hy vọng. Lão quỷ nheo lại con mắt, nói rằng, ngũ quỷ thuật phục sinh theo lão quỷ giống giận, vận dấu ở chết đi nỉ dạ lão quỷ đồng bạn toàn bộ xuất hiện, bọn họ có chừng bốn người, mỗi người bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Uchiha Sata sửng sốt, nhìn trong tay bọn họ kết ấn. Là phong ấn thuật Uchiha Sata tâm lý khiếp sợ, mà lúc này, trên người mỗi một người đều có một phong ấn thuật xuất hiện, mặc dù Uchiha Sata phân thân muốn cho dù ngăn cản đều đã không kịp. Phân thân va chạm vào kết giới sau đó lập tức tiêu thất, mà lúc này ngũ quỷ năm người nhanh chóng kết ấn hống. Phục hoạt chi thuật lấy lao quỷ làm trung tâm, năm người trả cờ dạ dư ba nhộn nhạo ở bốn phía. Uchiha Sata cùng còn thừa lại phân thân che con mắt, dư ba tiêu tán. Lúc này lão quỷ đám người nhanh chóng cười rộ lên. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Uchiha Sata nhíu mày. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Sata nghi hoặc, trên mặt đất chết đi thủy quân ngoạn gia thi thể rối rít, con ngươi đảo một vòng, trở nên lạnh nhạt. Sống lại Uchiha Sata trợn mắt há mồm. Cái này không giống với không phải thi xoay người thuật, Uchiha Sata, ngươi nhất định phải chết. Lão quỷ cười rộ lên. Uchiha Sata nhíu mày. Vào lúc này, theo mặt đất thi thể bắt đầu dồn dập sống lại đứng lên, liền Uchiha Sata đều cảm thấy khiếp sợ. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Sata cười rộ lên, nói rằng, nguyên lai là muốn lợi dụng đám này chết đi thủy quân ngoạn gia không có sai, loại này nhận thuật chỉ có đám này ngoạn gia mới có thể rút lui. Lao quỷ năm người cười đắc ý đứng lên. Uchiha Sata thoáng cười một cái, nói rằng, ta nếu có thể đơn giản giết chết bọn họ, coi như ngươi sống lại. Ta cũng có thể đơn giản lần nữa giết chết bọn họ. Phải vậy ngươi thử xem a, lão quỷ khinh thường nói. Uchiha Sata sửng sốt, hắn ngược lại là không nghĩ tới lão quỷ sẽ như thế, đây cũng là ngoài Uchiha Sata ý liệu ở ngoài. Lên cho ta. Uchiha Sata trước mắt một sáng, còn dư lại phân thân bắt đầu tiến lên. Trên mặt đất, Uchiha Sata phân thân bắt đầu cùng sống lại thủy quân triển khai vật lộn. Nhưng là mặc kệ Uchiha Sata phân thân như thế nào tập kích đám này thủy quân, bọn họ cũng sẽ không chết đi, mặc dù liền một tia đau đớn cũng không có. Không có đau đớn, bất tử bất diệt, trừ phi giết chết đối phương. Lao quỷ cười rộ lên. Uchiha Sata khiếp sợ, hầu nghẹn ngào dưới, mặc kệ cái gì nhẫn thuật, những người này cũng sẽ không bị giết chết. Lại có như vậy chán ghét nhẫn thuật. Uchiha Sata sờ mũi một cái. Đại hỏa cầu, lôi điện. Hủy diệt tính nhận thuật Uchiha Sata phân thân đều dùng một lần, chung quy không cách nào hủy diệt trước mắt sống lại thủy quân. Vô dụng, Uchiha Sata, những người này là ngươi không cách nào giết chết. Lao quỷ tứ ngược cười rộ lên. Uchiha Sata thở sâu, xem cùng với chính mình phân thân từng cái bị thủy quân nhân sở đánh bay, ngược lại là ngây tại chỗ. Lại có chuyện như thế. Uchiha Sata trước mắt một sáng, nhanh chóng thu hồi phân thân của mình. Hắn biết lại đấu thế nào dưới, phân thân của hắn cũng sẽ không đối trước mắt phân thân có bất cứ thương tổn gì. Thu hồi phân thân của mình lão quỷ nheo lại con mắt. Theo Uchiha Sata đem phân thân cho thu hồi lại, tất cả sống lại thủy quân đều nhìn kỹ Uchiha Sata một người, trong con mắt của bọn họ tràn đầy cừu hận. Không đúng, từ trong mắt những người này đó có thể thấy được cừu hận đi ra, tràn đầy cực đại oán hận. Uchiha Sata thân thể lui ra phía sau hai bước. Nhìn trước mắt sống lại thủy quân, nhưng là Uchiha Sata cũng chứng kiến lao quỷ bên người thủy quân đầu mục mấy người, bọn họ như trước chết ở hiện trường, cũng không có bị sống lại. Vì sao bị lao quỷ sát chết thủy quân đầu mục mấy người không có sống lại đâu? Uchiha Sata nhíu mày. Lao quỷ cùng hắn bốn gã đồng bạn lẫn nhau nhìn sang, lộ ra cực kỳ nụ cười âm hiểm. Uchiha Sata, ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Lao quỷ quát. Sống lại thủy quân bắt đầu che giả mang mọc, đem Uchiha Saitama một người vây quanh ở trong sân gian. Vì sao ngươi giết chết thủy quân đầu mục mấy người không có sống lại, ngươi nỉ dạ đến cùng có bí mật gì? Uchiha Saitama thân thể nhảy lên, hắn cũng là như vậy, bất kể như thế nào đem trước mắt sống lại thủy quân đánh cho tới, cũng vô pháp giết chết những người này. Mặc dù là đem các loại sống lại thủy quân cho đánh nát bấy, những thứ này sống lại thủy quân cũng sẽ lập tức phục hồi như cũ. Bất tử bất diệt, căn bản là không có cách tiêu thất, đây chính là chúng ta nhận thuật nhất đáng sợ địa phương. Lao quỷ đắc ý quát. Uchiha Saitama giống giận, một đạo trả cờ dạ tụ tập lại, hướng phía lao quỷ kết giới bên trên đánh đập đi qua. Nói bậy, ta là hỏi ngươi, vì sao không đem ngươi giết chết thủy quân đầu mục mấy người sống lại? Uchiha Saitama lực lượng đánh vào lao quỷ kết giới bên trên. Kết giới bên trên lập tức sản sinh một đạo vỡ tan vết tích. Lao quỷ sắc mặt kinh biến, không khỏi cười rộ lên. Ngươi ngược lại là sức quan sát rất tỉ mỉ, chỉ tiếc ngươi bây giờ biết đã quá muộn. Lao quỷ chứng kiến hắn kết giới ở trên vết rách, nhanh chóng ở bên trong tu bổ lại. Lao quỷ năm người kết giới không phải là không thể từ ngoại giới bài trừ, chỉ là Uchiha Saitama muốn liên tục tập kích thời điểm, sau lưng sống lại thủy quân lần thứ hai tập kích đứng lên. Uchiha Saitama rơi vào đường cùng, nhanh chóng bắt đầu lui lại đứng lên. Trên bầu trời, một mảnh mây đen che mặt trời, mưa dầm liên tục rơi xuống, Uchiha Saitama không ngừng dùng thể lực tới kéo dài bắt đầu thời gian tới. Ngoại trừ phong ấn thuật ở ngoài, dường như không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ là hiện tại nhân số khổng lồ như thế, không phải ta một người có thể giải quyết sự tình. Uchiha Saitama trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này Hoa Kỳ cùng đảo quốc liên tờ hờ ủ nở tờ cờ ngoạn ra, vậy mà lại cho hắn chế tạo ra phiền toái lớn như vậy. Uchiha Saitama, ngươi dự định làm thế nào đâu? Lão quỷ cười rộ lên. Nếu như Uchiha Saitama ở hiện trường bắt đầu phong ấn lời nói, ra như vậy quỷ năm người tất nhiên sẽ nhân cơ hội tập kích Uchiha Saitama. Những thứ này sống lại thủy quân thi thể, bọn họ dường như chứng kiến lão quỷ năm người phía sau. Căn bản không có bất kỳ cử động nào, xem bộ dáng là cùng lão quỷ nhận thuật tồn tại bí mật sở quan hệ. Uchiha Saitama đang tập kích sống lại thủy quân thời điểm, thử đột phá lão quỷ năm người kết giới, thế nhưng mỗi lần đều là chỉ có thể một lần phát động tập kích, căn bản là không có cách đem kết giới lập tức đánh vỡ. Là bởi vì những người này đều là ta giết chết, trong mắt bọn họ cừu hận, sẽ để cho bọn họ nhìn thẳng ta sao? Uchiha Saitama trong lòng kinh hãi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.